Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 30, 1, kính chiếu yêu thương Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có không ít fan của Hạ Duyên đều đã kiên quyết thoát fan. Tất cả là bởi ban đầu anh ta xây dựng hình tượng ôn nhu dịu dàng lại còn tôn trọng phái nữ. Nhờ đó mà kiếm được rất nhiều hồng lợi. Vì vậy hiện tại bị lật xe càng thêm nghiêm trọng, lượt thảo luận trên mạng bùng nổ. Liên tiếp vài cái hot search đều đua nhau leo top. Cũng xem như tương xứng với danh hiệu đỉnh lưu của Hạ Duyên, cộng đồng mạng hóng hớt cũng không quên châm chọc. Đúng là đỉnh lưu mà, lâu lắm rồi không thấy drama nào hot như vậy, đây có thể là ngày cuối cùng Hạ Duyên được nổi tiếng như vậy. Ha ha ha, vì cuối cùng fan của anh ta cũng lên tiếng rồi. Từ giờ có lẽ anh ta sẽ không còn là ngôi sao hàng đầu nữa, tôi hy vọng tất cả diễn viên và idol đều ghi nhớ câu nói của Thương Lộc vào trong DNA. Nhân cách không liên quan đến lượng fan. Dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ là nhờ fan ủng hộ. Khi hình tượng sụp đổ, tình cảm của fan cũng sẽ tan biến. Tôi khóc ngừng ngừng được. Người mà tôi thích bao lâu nay lại là người như vậy sao? Từ khi anh ấy mới ra mắt tôi đã thích anh ấy rồi. Không ngờ anh ấy lại là loại người này. Trước thì Ninh Lâm, giờ đến lượt Hạ Duyên, thật buồn cười mà. Nhanh chóng có người vào trả lời. Chị em phía trên ơi, cô còn đu ai không để tôi còn chuẩn bị tâm lý ảo thật. Năm nay hai người lật thuyền đều là idol của bạn sao? Lúc này, Đường Khinh Khinh đăng nhập vào tài khoản phụ Hạ Duyên, thật sự ghê tởm. Anh ta thậm chí còn khích Thương Lộc đi tìm Ninh Lâm gây sự. Đồ rắn rết chết tiệt, anh ta dám nói những lời đó sao? Dù Ninh Lâm có làm gì thì cũng chẳng liên quan đến anh ta, tại sao phải ác độc như vậy? Thật tội nghiệp cho Ninh Lâm, có người đồng tình, nhưng cũng có người thấy không đúng và lập tức phản bác. Sao lại đột nhiên muốn tẩy trắng cho Ninh Lâm? Hạ Duyên là kẻ tồi, nhưng điều đó không làm thay đổi việc Ninh Lâm là kẻ thứ ba. Đáng khinh bỉ như nhau thôi, tôi mắng Hạ Duyên nhưng không có nghĩa là tôi thích Ninh Lâm. Chỉ là cô ấy đã nửa rút lui khỏi giới giải trí rồi, không cần thiết phải mắng nữa. Tóm lại, người thảm nhất vẫn là Thương Lộc. Thương Lộc, nên đi chùa miếu thắp hương đi, sao quanh cô toàn gặp người xui xẻo vậy? Vì vậy, đừng đắc tội với Thương Lộc. Cô ấy chính là cái kính chiếu yêu trong giới giải trí. Gặp cô ấy là mấy tên yêu quái đều lộ nguyên hình hết, ha ha ha. Đường Khinh Khinh, tại sao lại như vậy? Đường Khinh Khinh tức đến nỗi ném điện thoại qua một bên, không thèm đọc thêm các bình luận đó nữa. Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bút ghi âm trên bàn. Cô lại cầm bút ghi âm lên và ấn nút phát lại. Giọng nói của Hạ Duyên vang lên khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô ấy và Khương Diệp vẫn chưa chia tay. Khương Diệp đã mua cho cô ấy một căn hộ. Bạn của tôi đã chụp được ảnh, chỉ cần cô muốn, cô có thể tung nó ra bất cứ lúc nào, để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của họ. Chẳng lẽ cô không ghét Ninh Lâm sao? Cô cam lòng để cô ấy sống yên ổn như bây giờ sao? Cô chấp nhận dừng lại ở đây sao? Vậy Thương Lộc trả lời thế nào? Cô ấy có sống yên ổn gì đâu? Con đường sự nghiệp của cô ấy đã bị hủy hoại. Tại sao tôi phải hủy hoại cả cuộc đời cô ấy nữa? Tôi đúng là không cam lòng. Tại sao chuyện này lại chẳng ảnh hưởng gì đến Khương Diệp? Chiếc bút ghi âm vẫn đang phát lại. Đường Khinh Khinh mắt đỏ hoe, có chút không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Lộc không biết cô đã lén đặt bút ghi âm trong phòng hóa trang. Vì vậy những gì cô ấy nói đều là lời thật lòng. Thương Lộc không ghét Ninh Lâm đến mức muốn hủy hoại cuộc đời cô ấy. Ngược lại, Thương Lộc có nguyên tắc của mình. Cô ấy không chọn cách nghe theo lời Hạ Duyên tiếp tục tấn công khi đối thủ đã ngã. Cô ấy chọn cách khoan dung độ lượng, không muốn hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của Ninh Lâm. Cùng lúc đó, Đường Khinh Khinh cuối cùng cũng hiểu vì sao mình luôn không cam lòng khi nghĩ về Ninh Lâm. Cô biết Ninh Lâm có sai, nhưng trong giới giải trí này, nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức có quá nhiều. Tại sao chỉ có Ninh Lâm bị trừng phạt nặng nề như vậy? Còn những nghệ sĩ nam khác dù ngoại tình nhưng vẫn có thể sống tốt trước ống kính. Hơn nữa chuyện này bản thân cũng không phải chỉ có Ninh Lâm sai. Rõ ràng là Khương Diệp đã có vị hôn thê nhưng vẫn bắt cá hai tay. Nhưng mọi chuyện lại giống như Thương Lộc nói, không có ảnh hưởng gì đến Khương Diệp. Rốt cuộc là tại sao chứ? Cổ phiếu cũng chỉ bị dao động một chút, bớt đi vài cái hợp tác. Cùng lắm là lợi nhuận cuối năm thấp hơn một chút, còn lại thì hắn vẫn cao cao tại thượng làm Khương Tổng mà. Vì cái gì mà cả hai đều sai nhưng chỉ có Ninh Lâm phải chịu trừng phạt. Dưới cơn nóng giận, Đường Khinh Khinh trực tiếp công khai đoạn ghi âm đó. Cô muốn cho tất cả mọi người thấy rõ được bộ mặt ghê tởm thật sự của tên khốn Phương Diệp. Thế nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ, Đường Khinh Khinh cuối cùng cũng hiểu tại sao. Khương Diệp không phải người trong giới, cho nên bất kể dư luận có xôn xao đến đâu thì đối với hắn cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nghĩ lại lời Hạ Duyên nói, Ninh Lâm thật sự vẫn ở cùng người như vậy sao? Ninh Lâm rốt cuộc nghĩ gì vậy? Liệu anh ta có thật sự yêu cô ấy không? Đáng để cô ấy đánh đổi như thế? Đường Khinh Khinh suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi, cảm giác như đầu mình sắp nứt ra. Sao chuyện này ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới Hạ Duyên? Giống như câu cuối cùng mà các fan trung thành của anh ta đã nói, từ hôm nay trở đi, anh ta không còn là đỉnh lưu nữa. Vô số trạm fan chính thức tuyên bố ngừng hoạt động, cộng đồng fan như rung chuyển, có thể ví như một trận động đất. Phòng làm việc của Hạ Duyên thấy chuyện này đã lên men đến mức không thể vãn hồi, đành phải lên tiếng thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi. Họ cho biết Hạ Duyên thực sự có bạn gái nhưng đã chia tay. Khi anh ta thổ lộ với Thương Lộc không được xem là ngoại tình. Chuyện yêu đương và chuyện ngoại tình là hai vấn đề khác nhau. Chuyện yêu đương có thể chỉ khiến anh ta mất điểm trong mắt người hâm mộ, nhưng việc ngoại tình lại là vấn đề đạo đức. Dù vậy, việc có bao nhiêu fan chấp nhận lý do này vẫn còn khó nói. Về phần Khương Diệp, anh ta cảm thấy mình thật sự gặp tai bay vạ gió. Để giữ gìn hình tượng người đàn ông thâm tình, trước khi bản ghi âm hoàn chỉnh bị tung ra, tối hôm qua anh ta còn chọn cách chấm dứt hợp đồng với Hạ Duyên. Vì bên phía Hạ Duyên không vi phạm điều khoản, nên Thiên Nghệ phải chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Nếu biết trước kéo dài thêm một ngày sẽ như này, thì bên Hạ Duyên sẽ phải trả tiền phạt cho họ mới đúng. Mất một khoản tiền cũng không phải vấn đề lớn, nhưng điều đó không có gì đáng kể so với việc bị lôi kéo vào rắc rối này. Anh ta không thể ngờ rằng đoạn ghi âm dùng để đả kích Hạ Duyên lại nhắc đến cả mình và Ninh Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vất vả lắm cộng đồng mạng mới quên chuyện này. Anh ta đã chuẩn bị trở lại để theo đuổi Thương Lộc một cách công khai. Kết quả là, lần này Nhãn, cha Nam, lại một lần nữa dính chặt vào anh ta. Giờ đây, bị người khác chửi rủa, anh ta cũng phải chịu chung số phận. Hạ Duyên thật sự là một kẻ ngu ngốc. Cách chương.